Mắt thấy kiếm trận co rút lại, kiếm ti càng ngày càng tiến gần, khoảng không gian hoạt động được chỉ còn cỡ mấy trượng, thì ma hồn rốt cuộc cũng không nhìn được, ngửa đầu lên hú dài. Hàn Lập hơi nhíu mày, không biết đối phương muốn làm gì. Đột nhiên tên cổ ma trong ma hỏa cách đó hơn trăm trượng cũng phát ra âm thanh tương tự. Tiếp đó, một bóng người thật lớn từ trong hỏa diễm bắn nhanh ra phi đồn về phía Hàn Lập. Bên trong hắc sắc ma diễm cũng có một đại ma vật hai đầu bốn tay, thần cao chừng 6-7 trượng ẩn hiện trong hỏa quang. Đường tốc của hắn quả thực rất nhanh, trong nháy mắt đã đến rất gần Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến. Sư đệ, viện binh của chúng ta cũng tới rồi. Ngay lúc này, Ngân Phát lão giả một bên mừng rỡ nói với Hàn Lập. Hàn Lập sừng sốt, một quang xoay chuyển, đột nhiên nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy hai phía chân trời đồng thời có hào quang chớp động, thêm hai nhóm tu sĩ đồng thời tìm đến. Điều này khiến cho Hàn Lập dập tắt đi ý niệm chạy trốn vừa hình thành. Hắn nhìn ma hồn bị vây trong kiếm trận một chút, sau đó lại liếc mắt về phía cổ ma đang bay tới. Trong lòng đã có chủ ý, Hàn Lập liền điểm chỉ về tự sắc hỏa điệu đang bay trên đỉnh đầu. Hỏa điệu lập tức giang hai cánh ra, tấn công về phía cổ ma. Sau đó tay hắn khẽ lật, huyết ma kiếm vốn đã thu hồi, nay lại hiện ra. Tay kia thì huyết quang chớp động, một lá huyết phù xuất hiện. Ở trên bề mặt có huyết dao màu đỏ không ngừng đang di chuyển. Chính là thứ mà hắn hao tổn hết tâm trí mới luyện chế thành công, Hàn Linh Phù. Tuy Hàn Lập đã từng sử dụng nó trong cuộc chiến với người Mộ Lan, nhưng thời gian sử dụng không dài, chỉ hao phí không đến 1/3 uy năng. Bây giờ hắn lấy ra, không khỏi có chút do dự, dán lên trên người. Huyết quang chớp động, linh phù lóe sáng, sau đã biến mất không thấy tăm hơi. Một màn giao ảnh thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên người Hàn Lập, dài hơn 10 trượng, toàn thân màu đỏ, chính là bộ dáng bản thể của độc giao cấp 8. Giao ảnh sau khi hiện ra, liền ngẩng đầu nhìn lên trời, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Cổ ma đang bay đến và ma hồn trong kiếm trận nghe được, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn Ngân Phát lão giả thì càng trợn mắt há hốc mồm. Chương 851, ý ngoại kinh biến. Tiếng lòng ngầm xé gió thu lại, giao ảnh tận trời bay lên, sau đó xoay quanh rơi xuống, chui vào lưng Hàn Lập biến mất. Tại sống lưng, huyết quang nhập vào cơ thể, lập tức hiện ra một cái huyết dao đồ án, từ mơ hồ tới rõ ràng, dài vài tấc, trông rất sống động. Lúc này thân hình Hàn Lập huyết quang chợt lóe, từ gương mặt tới cánh tay, ngón cái hiện ra huyết sắc lân phiến, trong suốt dị thường, mà trên đầu sau một trận đau nhức cũng chui ra một sừng dao, đỏ đậm như máu. Bàn tay với 10 đầu ngón tay nhọn, huyền hóa ra móng tay cứng rắn, dị thường sắc bén. Vừa nhìn Hàn Lập biến thân, có 3 phần tương tự bị bay trong ma hồn trận. Chỉ là Hàn Lập vẫn còn là khuôn mặt nhân loại, trên người xuất hiện lân phiến màu đỏ chất ác, mà hai khối đầu lâu ma hồn cũng dự tợn dị thường lân phiến màu tím. Hàn Lập thi triển Hàn Linh Phù, trong cơ thể chân nguyên dung hợp giao hồn lực, tu vi trong nháy mắt tiến vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp, cách trung kỳ chỉ bất quá một đường tơ. Hắn thả ra quanh thân linh quang thanh hồng nhị sắc, hai bàn tay đồng thời bắt được huyết ma kiếm, đem pháp lực toàn thân điên cuồng nhập vào. Huyết ma kiếm lồng lộn, sau đó tia máu bành trướng mấy trượng, phát ra mùi máu tanh gắt mũi. Mà trên trán Hàn Lập trồi ra một sừng màu đỏ, cũng bởi vì duyên cớ giao hồn lực toàn bộ khai hỏa, phát ra quang mang đỏ tươi chói mắt. Hàn Lập đã hạ quyết tâm, một khi đem ma hồn vây ở trong kiếm trận, quyết không thể làm cho một cổ ma tướng bên ngoài cứu ra. Nếu không vạn nhất làm cho dị ma hợp thể, như vậy phiền toái có thể rất lớn. Nhưng một ma vật đồn tốc đến, căn bản là đợi không được kiếm trận hợp lại, đã vọt tới trước mặt. Biện pháp duy nhất là chủ động ra tay, đem ma hồn giết chết. Chỉ còn lại một cái ma vật sẽ không phải là đối thủ quần tu phía sau chạy tới. Mặc dù vận dụng huyết ma kiếm hầu hoàng không nhỏ, có thể làm cho chân nguyên tổn hao nhiều. Nhưng hắn trong lòng đã nghĩ toàn lực diệt sát ma. Sau đó lập tức đồn rời xa khỏi hiểm địa, không hề trộn lẫn cùng quần tu ma vật mà vây công, để tránh tu vi đã giảm ra ngoài ý muốn. Hắn độc lập giải quyết một con ma vật. Nói vậy, tu sĩ khác cũng không có gì oán giận. Nhưng giờ phút này, huyết ma kiếm giống như đồng không đáy, trong nháy mắt đã cắn nuốt quá nửa linh lực Hàn Lập. Huyết sắc kiếm quang lóe ra bất định, chừng 6-7 trường. Linh khí tụ tập mạnh mẽ, chính Hàn Lập cũng âm thầm giật mình. Ma hồn trong kiếm trận thấy tình hình này, nhìn chằm chằm vào kiếm quang, trên khuôn mặt lại dần dần lộ ra một vẻ sợ hãi. Người muốn tìm cái chết, nhân loại tu sĩ sao lại bất chấp hậu quả mà khu sự thanh khí của thanh giới chúng ta? Người muốn bị ma hóa sao? Ma hồn rốt cuộc nhẫn nại không được, hai đầu lâu đồng thời lớn tiếng quát. Hàn Lập cười lạnh, chỉ là tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm, căn bản là không để ý tới việc này. Ma hồn nhất thời trong lòng giận dữ, nó cũng biết đối phương là có chủ tâm muốn lấy tánh mạng nó. Lúc này trên khuôn mặt vẻ lo lắng hiện ra, đột nhiên tia máu chợt lóe, lại giơ tay chém xuống chính cánh tay mình. Miệng vết thương bóng loáng như trong gương, một giọt máu tươi cũng không lưu ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng cánh tay cụt rơi xuống trong nháy mắt, đã sớm bị tay kia ôm ở trong tay. Sau đó há mồm, phun ra một khẩu máu huyết, trong miệng đồng thời truyền ra cổ chú ngữ trầm thấp. Cánh tay cụt lập tức quang mang lưu chuyển, huyết quang chớp động, sau một trận vặn vẹo lại hóa thành một cái giống như huyết ma kiếm. Kiếm này bạch cốt lần lần, trải rộng ma khí đen nhánh, huy động một chút, ma khí phóng nhẹ nhẹ bay lên cao. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người chém một cái, đem ma khí trong cơ thể hướng vào kiếm rót vào. Trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang màu đen, nhanh chóng bành trướng. Hàn Lập thấy vậy có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối với sự âm độc mà rùng mình. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn tự tàn biến hóa ra kiếm có uy lực gì, nhưng rõ ràng thủ đoạn này không phải là chuyện đùa, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Tâm niệm chuyển động một chút, hắn định chỉ rót pháp lực, hai tay cầm kiếm đem huyết ma kiếm rung lên, nhắm ngay ma hồn trong trận, hùng hăng một kiếm chém tới. Hắn cũng sẽ không để cho đối phương có cơ hội đem uy lực cốt kiếm phát huy tới cực hạn, lập tức phát động công kích. Hơn 10 trường huyết sắc kiếm quang vô thành vô tức chạm ra, lạnh lạnh hướng vào trong kiếm trận đè xuống. Kiếm quang chưa tới, ma hồn bị khí tanh máu bao phủ, trong kiếm trận không gian chấn động, thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình, mọi nơi đồng thời vang lên thanh âm ong ong. Ma hồn trong lòng hoảng sợ, tình hình này xuất hiện rõ ràng là đã đem kiếm này phát huy đến mức tận cùng. Mà nó nếu không có nhớ lầm, mà giới thanh khí của bọn chúng, nhân loại tu sĩ tự hồ không có khả năng chém ra nhiều hơn phân nửa uy lực, điều này chẳng lẽ cùng đối phương vừa mới biến thân có quan hệ với nhau? Ma vật này mặc dù kinh nghiệm qua thường cổ đại chiến, nhưng cũng không biết sau này nhân loại tu sĩ lại nghiên cứu ra hàng linh phù, cho nên cũng có một đầu mờ mịt. Bất quá ngay lúc này tánh mạng nguy ngập, ma vật này chỉ có thể bất đắc dĩ rót pháp lực vào trong cốt kiếm, vội vàng bay lên trên. Hai khối đầu lâu đồng thời phát ra một tiếng hét lớn, một đạo kiếm quang đen thui nhiễm máu gần nửa, mang theo tiếng kêu ong ong từ trên thân kiếm bắn ra, trực tiếp nghênh đón tia máu trên không trung. Một lát sau, hai đạo kiếm quang va chạm nhau, ầm một tiếng, giống như tiếng sét nổ từ trên cao truyền ra. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đang vào nhau, một cơn lốc khí lạnh từ kiếm quang bạo phát ra, đem Ngân Phát lão giả thổi về phía sau vài chục bước, mới khó khăn ổn định thân hình. Về phần Hàn Lập đẩy cao tu vi gần nguyên anh trung kỳ, thân hình chỉ rung lên, ngay cả nửa bước cũng không động. Mà ma hồn nhìn kỹ như không có gì, căn bản là không di chuyển một bước, chỉ là mặt mang một tia khẩn trương, chăm chú nhìn vào bầu trời. Một màn làm cho Hàn Lập cùng ma hồn đồng thời kinh ngạc. Đó là khí lạnh vừa mới thổi qua, một quả cầu hình tròn đen thui chừng nắm tay, khi kiếm quang đang vào nhau, đột nhiên quỷ dị hiện ra, hơn nữa nhanh chóng biến dài. Trong nháy mắt, một đạo hắc hồ dài 45 trường, rộng vài trường xuất hiện tại bầu trời. Hàn Lập ngẩn ra, không rõ chuyện gì đã xảy ra, thì mạng lớn ánh sáng mờ ngũ sắc từ trong đó chợt lóe. Bởi vì khoảng cách quá gần, luồng sáng mờ tốc độ quá nhanh, mà hồn cùng Hàn Lập đứng ở bên bờ kiếm trận cũng không có chút nào đề phòng, đã bị ánh sáng mờ bao lại, sau đó bị một cổ thật lớn hấp lực nhằm thẳng không trung mang đi. Nhưng thật ra, lão giả bị thổi ra ngoài vài chục bước thì may mắn không bị bao vào ở bên trong. Không ổn rồi, đây là khe hở không gian. Nhìn thoáng qua, Hàn Lập tỉnh ngộ, nhất thời trong lòng kinh hãi, mạnh mẽ từ trong ánh sáng mờ phá quang ra. Nhưng nhắc tới vận pháp lực, Hàn Lập búp một tiếng, mặt không có chút máu. Tất cả linh lực bỗng nhiên từ trong cơ thể biến mất vô ảnh vô tung, không có một tia pháp lực. Hàn Lập xuất mồ hôi lạnh, mắt thấy đã bị khe hở không gian cắn nuốt, tay chân luống cuống, cũng chỉ có thể hướng về phía bài trận thanh trúc phong vân kiếm, dùng thần thức kinh hoàng vậy gọi. Mà ma hồn cũng bị hút vào luồng sáng mờ, tự hồ cũng gặp phải tao ngộ như Hàn Lập, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. sáng mờ chợt lóe, Hàn Lập cùng ma hồn không chút chống cự, bị cắn nuốt vào trong khe hở không gian. Mà phía dưới lúc này mới phát ra một trận thanh minh xé gió, trăm đạo kim sắc kiếm quang đồng thời tại bốn phía hiện ra, sau đó đều hóa thành vài thước cầu vòng hướng tới khe hở không gian mà bắn nhanh tới. Cùng lúc đó xa xa, một tiếng nổi giận cực kỳ to truyền tới. Tiếp theo xa xa, một đoàn ma diễm màu đen chợt hiện, thuẫn di ra không gian phụ cận khe hở. Ma diễm chợt lóe tức diệt, hiện ra một khối ma thân ảnh, đúng là một con cổ ma. Ma nhãn thấy ma hồn bị hút vào trong khe hở không gian, không khỏi kinh sợ, nhưng lại không có dũng khí bước vào phạm vi ánh sáng mờ. Bất quá, vừa lúc nhìn thấy Hàn Lập cuối cùng đem thanh trúc phong vân kiếm hướng vào trong khe hở bay đi, không nghĩ nhiều mà đưa tay hướng tới phi kiếm vỗ một trảo. Nhất thời, một ma trảo thật lớn thoáng hiện ra trên khoảng không phi kiếm, sau đó chụp tới các phi kiếm. Kết quả, đại bộ phận phi kiếm thanh minh một tiếng, lập tức cực kỳ thông linh, tránh né, bắn nhanh vào trong khe hở. Chỉ có hai khẩu kim quang tránh né không được, bị ma trảo chụp vào trong tay, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, một đoàn hỏa cầu màu tím cũng gào thét, không biết từ chỗ nào bay vượt tới. Một lúc sau, lại đi theo bay vào khe hở không gian. Cổ ma cao lớn nào nào, đang muốn cử động. Cái khe trong không trung lại đột nhiên rung rung, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nơi đây nhất thời, chỉ còn lại ma vật cùng Ngân Phát lão giả cách đó không xa, đang trợn mắt há mồm. Cổ ma kinh ngạc nhìn khe hở không gian biến mất, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, sau đó hướng về phía lão giả, khuôn mặt dữ tợn lộ ra thần sắc bạo ngược. Lão giả vội vàng nâng tay, thả ra một cái phi kiếm màu vàng bảo vệ toàn thân, sau đó chậm rãi lùi về phía sau, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Nhưng dưới ánh mắt của hắn, ý thức vừa chuyển trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Gì? Đây không phải là Trình đạo hữu hay sao? Đời đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là ma vật gì? Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên truyền ra từ xa xa. Một đội tu sĩ mặc lục bào xuất hiện ngoài trăm trường. Một gã lục bào lão giả nhìn cổ ma hai đầu sáu tay, mà không khỏi hiện ra vẻ giật mình. Người này đúng là đại trưởng lão Ngự Linh Tông Đông Môn Đồ. Ngoài ra người phía sau còn lại là ba người còn sót lại trong ngũ hành Linh Anh. Không sai, lão phu cũng có nghi vấn này. Cơ hồ cùng lúc đó, một phương hướng khác cũng một câu nói âm trầm xé gió truyền ra. Tiếp theo cũng có mười mấy đạo linh quang bay vượt tới. Mỗi người cũng một thân hắc bào, nhưng là đệ tử Quỷ Linh Môn, mở miệng nói chuyện đúng là trung trưởng lão của Quỷ Linh Môn. Hai đội tu sĩ này cũng chứng kiến khe hở không gian biến mất, đám người tất cả đều vạn phần kinh ngạc. Lời này nói đến thì dài, hay là đối phó với yêu ma này trước, sau đó sẽ nói. Bất quá chư vị đạo hữu ngàn vạn lần, coi chừng, ma vật này cực kỳ lợi hại, không lưu ý thì có họa sát thân ngay. Lão giả cười khổ một tiếng, chỉ có thể đề cao tinh thần nói như vậy. Đồng Môn Đồ cùng Trung trưởng lão mang vẻ nghi hoặc nhìn nhau, liếc mắt một cái, lúc này cũng không nói gì, lập tức vạn phần cảnh giác, thống lĩnh tu sĩ phía sau đi tới, đem ma vật thần cao mấy trường xa xa vây tới. Ma hồn hai khối cực đại quỷ đầu chậm rãi chuyển động, đánh giá tu sĩ nhân loại bốn phía một chút, khóe miệng chợt hé ra, hiện ra sát khí nồng đậm. Một khuôn mặt khác mở ra, lộ ra vẻ mặt như cười như không, trong mắt hiện lên ý châm chọc. Nó cũng không nói gì, bốn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bốn khẩu quang nhận đèn nhánh thật lớn cùng hiện lên trong tay, có chút rung rung, mỗi khẩu cự nhận cũng truyền ra âm thanh chói tai. Ngân Phát lão giả vừa thấy một màn quen thuộc dị thường này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chương 852, Ngân Diệm. Khoảnh khắc khe hở không gian nuốt vào, Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng làm mờ mắt, căn bản là không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đồng thời trong cơ thể pháp lực không còn, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể cực kỳ khó chịu. Tin rằng bây giờ nếu không phải là bán giao bán nhân, thân thể cường hãn thì đã sớm chịu không được trực tiếp hôn mê. Nhưng lát sau, Hàn Lập cảm thấy trong cơ thể linh lực vừa động, trong nháy mắt sung mãn, pháp lực lại khôi phục. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, trước tiên hồi phục quyền khống chế cơ thể làm cho thân hình từ từ rơi xuống. Ngay lúc đó chung quanh, ánh sáng chợt lóe lên rồi tiêu tán đi, hết thảy bốn phía đều hiện ra. Hàn Lập liếc nhìn, thân hình bốp một chút, trong nháy mắt đã độn ra xa hơn 10 trượng. Nhưng ma hồn cũng lơ lửng trên không trung, cơ hồ như kề bên hắn. Điều này không làm cho Hàng Lập giật mình, vội vàng tránh ra. Hàng Lập cũng không có nhìn kỹ nơi này, bởi vì không gian chung quanh chỉ có hơn 10 trường, tất cả đồ vật nhìn cũng không bỏ sót thứ gì. Lúc này chung quanh cũng không có ai, chỉ có hắn và ma hồn hai người. Điều này làm cho hắn trong lòng trầm xuống. Cảm ứng một chút, hắn phát hiện ra nơi đây linh khí nồng đậm kinh người, quanh thân phảng phất một ít cây cỏ linh dược, hơn nữa còn có một tòa thạch đỉnh với nửa đoạn hành lang. Ngoài bốn bức tường cùng với trên cao một mảnh bụi mưa lất phất ra thì không còn gì khác. Nơi này giống như một tòa dược viên không được trọn vẹn. Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, nhưng bây giờ đang đối đầu với kẻ địch cực mạnh, khó lòng giữ được cái mạng nhỏ nên tất nhiên không còn lòng dạ nào nghiên cứu các thứ này. Hắn lạnh lùng nhìn phía đối diện, mà hồn cả người thanh quan lưu chuyển, hai tay vung quyền. Trên người điện hồ màu vàng hiện ra, đồng thời một viên hỏa cầu màu tím từ phía trên giáng xuống, quay chung quanh đỉnh đầu. Tự là thiên hỏa, tại nơi Hàng Lập bị khai hở không gian cắn nuốt cũng thông linh, vội vàng theo sát vào không gian. Điều này làm cho Hàng Lập an tâm một chút. Phía đối diện, ma hồn cũng đang dò xét nơi đây. Hai khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng không lâu sau, trên mặt lại xuất hiện một tia cổ quái. Không nghĩ tới nơi đây, đúng là một tòa hài cốt không gian linh miễu viên. Xem như trong họa có phúc, ngược lại làm cho bổn ma tôn tránh được một kiếp. Ma hồn ngửa đầu cười điên cuồng, sau đó nhỏ dần. Hai khối đầu lâu đồng thời quay lại, quỷ dị nhìn Hàng Lập. Hàng Lập hừ lạnh, tay áo rung lên, hơn 10 phi kiếm màu vàng từ trong bay ra, hóa thành một kiếm ảnh che chắn ở trước người. Lúc này hắn mới phát hiện, thành trúc phong vân kiếm mà mình kết hợp canh tinh vào lại thiếu hai cái. Điều này làm cho hắn không khỏi giật mình. Mấy cái phi kiếm này đều là bổn mạng pháp bảo, nhưng lại không cảm ứng được nó ở nơi nào. Xem ra, hai cái phi kiếm kia còn đang ở ngoài khe hở không gian, chưa có bay vào đây. Trong lòng hắn không khỏi liên tục cười khổ. Có lẽ đành phải bỏ lại pháp bảo này, nhưng thành trúc phong vân kiếm đều là luyện chế nguyên bộ. Thiếu đi hai phi kiếm thì đại canh kiếm trận không thể nào bố trí được, như vậy uy lực sẽ giảm mạnh. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng tiếc nuối. Không thể trông cậy vào kiếm trận, cũng chỉ có thể dựa vào hàng linh phù cùng ít tà thần lôi. Mà hồn thấy bộ dáng Hàng Lập như gặp đại địch, liền cười lớn, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Mà khí ngập trời trong nháy mắt bao phủ hơn phần nửa nơi đây, không gian nơi đây mà khí cuồn cuộn, âm phong từng trận nổi lên. Hàng Lập hít sâu một hơi, đem ít tà thần lôi còn sót trong cơ thể xuất ra. Nhất thời kim quang trên người đột ngột xuất hiện, hơn trăm đạo kim hồ theo toàn thân bắn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành vài con rồng kim sắc vây chung quanh Hàng Lập, ngửa đầu thị uy. Còn có nhiều ít tà thần lôi như vậy sao? Ma hồn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cười lạnh, hai tay vung lên. Hai cổ ma phong trong tay áo tuôn ra, cùng với ma khí phía trên đang vào nhau. Trong nháy mắt, hóa thành một đám xúc tu màu đen tràn ngập đầy trời. Tuy nói ít tà thần lôi có thể khắc chế ma khí, nhưng nếu ma khí quá nhiều thì không thể nào tiêu diệt hết. Hàng Lập cùng ma hồn đều rõ điều này, cho nên vừa thấy tình hình vậy thì sắc mặt Hàng Lập có chút trầm xuống. Hơn nữa khó chịu nhất là tại không gian phong bế này không thể ỷ vào huyết độn thuật mà bảo mệnh, xem như là vô dụng. Ma hồn quát một tiếng, tất cả các xúc tu đồng loạt hướng Hàng Lập lao lên, giống như một con hắc mạng thấy mồi, khí thế hung hãn. Hàng Lập trong lòng xoay chuyển, kim sắc điện dao quấn quanh người ầm ầm vang lên, chuẩn bị lên. Còn về phần Tự La thiên hỏa, dưới thần thức hắn thúc dục liền hóa thành một bức tường lửa che chắn trước người. Mắt thấy Hàng Lập muốn cùng ma hồn liều mạng giao thủ, thì đột nhiên cả không gian không chút dấu hiệu lại tự nhiên rung rẩy, âm thanh ông ông nổi lên, bầu trời đầy bụi chợt hiện lên bạch quang chói mắt, rồi từ từ biến thành ngân bạch chi sắc. Hàng Lập và ma hồn cùng thất kinh, động tác trong tay cũng chậm lại một chút. Lúc này mây mù trên bầu trời nổi lên một trận mãnh liệt, rồi hóa thành một mảng ngân bạch sắc hoa quay cuồng không ngừng. Sau đó dưới ánh mắt của Hàng Lập, ầm, một tiếng nổ truyền tới, một đạo ánh sáng bạc từ trong hỏa diễm bắn ra, vừa ngay lúc chỗ của ma hồn. Ngân quang vừa đến, tất cả ma khí đều tiêu tán, trực tiếp bao vây ma hồn vào bên trong. Hàng Lập còn thấy rõ ràng trong ngân quang, hai đầu của ma hồn lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình bị ngân bạch sắc diễm bao vây vào bên trong, sau đó hóa thành hư không. Quang trụ đột nhiên đại phóng, sau đó vỡ ra